Gã liền giống như lúc trước trốn đi không gặp người nào khác. Nhưng vẫn lén lút xem diễn biến sự kiện gã tung ra trên mạng. Gã khôn khéo giảo hoạt, cùng tránh thoát không ít người truy lùng. Chuyện Lam Thiên Thần lần này cũng là gã thấy tiền sáng mắt xúc động làm việc. Gã nghĩ chờ 2-3 ngày sẽ hạ nhiệt, yên lặng lắng xuống, gã liền không có chuyện gì. Chính là gã không biết sự kiện lần này lại chọc đến người không thể chọc. Tin tức bát quái của người khác là bởi vì gã tự mình chụp ảnh làm chứng cớ. Có hình ảnh thật sự, cho nên người khác cũng lười tìm gã gây rắc rối. Nhưng chuyện của Lam Thiên Thần chính là vụ án có sắp đặt. Vi phạm đến danh dự người khác. Những người có liên quan đều vi phạm pháp luật. Cách chương.